đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 294, Sinh Mệnh. Bế quan, một càng cầu đặt mua. Hoa vô đạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật đúng là không cần cái gì đến cái gì. Hoa vô đạo nội tâm im lặng, mặt ngoài rất bình tĩnh. Nhìn thoáng qua Tiểu Diên Nhi, mặt không đỏ tim không đập địa nói ra. Ngươi về sau thành tựu sẽ vượt qua Cung Nguyên Đô. Thành tựu thiên cổ đệ nhất tu hành thiên tài. Cung Nguyên Đô loại thiên tài này, ở trước mặt ngươi, ngược lại có vẻ hơi phế vật. Hoa vô đạo sao lại không biết Tiểu Diên Nhi tu hành thiên phú. Đến Tiểu Diên Nhi loại cấp bậc này, đã không phải là dùng thiên phú liền có thể hình dung. Tại Ma Thiên Các khoảng thời gian này, Hoa vô đạo đã từng ý đồ quan sát những này đồ đệ. Cái này không quan sát không quan trọng, nhìn qua xem xét càng không cách nào giải thích. Ma Thiên Các những này đệ tử, không nói tới khắc khổ cố gắng. Hết lần này tới lần khác liền so khác tu hành giả tiến bộ nhanh. Như Đoan Mộc Sinh, Hoa vô đạo có quyền lên tiếng nhất. Đoan Mộc Sinh lòng háo thắng mạnh, vì phá hắn lục hợp đạo ấn. Không có việc gì liền tìm hắn luận bàn. Tiểu Diên Nhi bị khen tâm hoa nộ phóng. Hi hi cười nói, ta lợi hại như vậy. Tự nhiên, chờ ta về sau lợi hại, liền thử xem ngươi lục hợp đạo ấn. Tiểu Diên Nhi nói ra, giúp ngươi đề cao đạo ấn phòng ngự. Hoa vô đạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đoan Mộc Sinh cũng không quan tâm những này, mà là hỏi, Cung Nguyên Đô có Bát Diệp tu vi? Hoa vô đạo dùng không có giọng khẳng định nói, hẳn là đi, chấm ngoặc kép, xem ra, trận này khoáng thế quyết chiến, sợ là không thể tránh né. Đoan Mộc Sinh thở dài nói, Hoa vô đạo cũng là gật đầu. Ma Thiên Các bình chướng vốn là càng ngày càng yếu, không thích hợp luận bàn chiến đấu. Ta ngược lại là cảm thấy, Kim Đình Sơn phía Bắc, phương viên trăm dặm hoang dã rất thích hợp chiến đấu. Hoa Nguyệt Hành nói theo, đích thật là muốn tìm địa phương tốt. Bắc bộ hoang dã cũng thích hợp quan sát, nếu như có thể nhìn thấy trận này khoáng thế quyết chiến. Đời này cũng đáng, nhiều ít người muốn quan sát cao giai chiến đấu. Lại khổ vì không có cơ hội. Rất nhiều ngộ tính cao tu hành giả thường thường hội đăng quan chiến bên trong thu hoạch được tâm đắc, từ đó đột phá. Đối với bọn hắn mà nói, đây cũng là một loại cơ hội. Không đúng, nói thế nào đến nơi đây rồi? Đoan Mộc Sinh gãi gãi đầu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rát rát, liền bắt đầu cho sư phụ lão nhân ra ông ta tìm chiến đấu tràng địa. Cái này não mạch kín thật là thanh kỳ. Hoa vô đạo xấu hổ cười cười, nói ra, nói hồi ngũ thử sự tình. Chấm ngoặc kép, đúng đúng đúng, ngũ thử, bất kể là ai giết ngũ thử, đều là tại giúp Ma Thiên Các. Giết đến tốt, chúng ta không cần thiết xoắn suýt là người nào giết. Hoa vô đạo nói ra, Hoa trưởng lão nói rất có lý. Đoan Mộc Sinh lại lần nữa gật đầu, nói đến chỗ này. Nơi xa truyền đến Chu Kỳ Phong thanh âm, Hoa trưởng lão, ngũ thử chết rồi, Bảo Thiền Y đâu? Hoa vô đạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hôm nay là thế nào rồi? Thật vất vả đến phiên các chủ bế quan, chính mình có thể khoe khoang trưởng giả phong phạm, cũng là một ít phá. Đúng a, ta kém chút cấp quên, bát sư đệ vấn đề, nhất định phải Bảo Thiền Y mới có thể áp chế. Đoan Mộc Sinh vỗ xuống cái trán. Cái này, chấm ngoặc kép, Hoa vô đạo lộ ra càng thêm lúng túng biểu lộ. Hiện tại xem ra, có thể là có người giết người cướp của, cướp đi Bảo Thiền Y. Chu Kỳ Phong nói ra, tám tiên sinh tình huống, không thể trì hoãn quá lâu. Hoa vô đạo nhíu mày, đi qua đi lại, thỉnh thoảng nhìn về phía Đông Các. Đáng tiếc là, Đông Các bên trong không hề có động tĩnh gì. Hắn lâm vào trầm tư, khoảng thời gian này hắn cũng đang nghĩ, vì cái gì Ma Thiên các đệ tử, đều có dạng này tu vi như vậy vấn đề, về sau mới hiểu được, khả năng này là cơ lão ma vì áp chế trước mắt không có rời đi đồ đệ. Cố ý lưu lại hố, muốn không xin chỉ thị thoáng một phát các chủ. Chu Kỳ Phong nói ra, không được. Tiểu Diên Nhi nói ra, sư phụ đi vào thời điểm nói. Lần này người nào cũng không chuẩn tới gần. Khoảng thời gian này ta liền ở tại Đông Các. Chấm ngoặc kép, Tiểu Diên Nhi vừa nói, vừa đi đến đám người đối diện. Hai tay mở rộng, làm ra ngăn trở đại gia tư thế. Cái này không có cách nào. Các chủ lên tiếng, hắn nhóm tự nhiên không dám thiện sấm. Huống chi có vết xe đổ. Nếu là tái phạm, hậu quả nghiêm trọng. Ngay tại đại gia vô kế khả thi thời điểm, Hoa trưởng lão, có người đem vật này đặt ở Kim Đình Sơn dưới chân. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy tên kia nữ tu hai tay bưng lấy vật bảo thiền y. Đám người kinh ngạc, Hoa vô đạo hỏi, người nào tiễn? Là Thang Tử Trấn một tên phổ thông bách tính. Chấm ngoặc kép, phổ thông bách tính làm sao có thể từ ngũ thử bên trong tìm về bảo thiền y? Không có khả năng. Đoan Mộc Sinh nói ra, tên kia nữ tu tiếp tục nói, hồi tam tiên sinh, người kia nói, là một vị bạch y tóc trắng nữ tử để hắn đem bảo thiền y đưa đến Ma Thiên Các. Chấm ngoặc kép, bạch y tóc trắng, Tiểu Diên Nhi thốt ra, Lục sư tỷ, chỉ có Diệp Thiên Tâm phù hợp nhất cái này cái đặc thù. Cũng chỉ có nàng có động cơ giúp Ma Thiên Các, hết thảy sáng tỏ, Đoan Mộc Sinh thở dài nói. Hẳn là lục sư muội, chắc hẳn lục sư muội tu vi đã khôi phục không sai biệt lắm. Lấy nàng tu vi, cầm xuống ngũ thử cũng không khó. Mà lại, ngũ thử đã bị thương. Đám người gật đầu, không nghĩ tới hội là Ma Thiên Các đệ lục vị đệ tử Diệp Thiên Tâm hành vi. Đáng tiếc là, nàng đã bị trục xuất sư môn, không còn là Ma Thiên Các người. Nàng tại sao phải cái này? Nghĩ hồi Ma Thiên Các sao? Đám người đồng thời nhìn về phía Đông Các, cái kia duy nhất có thể dùng người làm quyết định. Giờ phút này, Lục Châu đang chìm tẩm ở Thiên Thư Khai Quyển mang đến cảm ngộ mới. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu. Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được chung quanh gió thổi cỏ lay. Nhưng lại cảm thấy hết thảy giống như là đứng im. Nói đúng ra, hắn không cảm giác được thời gian trôi qua. Loại cảm giác này rất thoải mái dễ chịu. Đến mức Lục Châu không muốn rất nhanh kết thúc loại cảm giác này. Lĩnh hội thiên thư đắm chìm trạng thái kiếm không dễ. Lục Châu quyết định, không có đến thời gian, liền không hội gián đoạn lĩnh hội. Thế là, thời gian liền trong vòng tham ngộ cấp tốc trôi qua. Đảo mắt chính là 7 ngày trôi qua. Hoa vô đạo đám người tiếp tục tại Đông Các bên ngoài chờ. Nha đầu, các chủ có thể có động tĩnh. Hoa vô đạo nhìn thấy Tiểu Diên Nhi thật đúng là dựa theo nàng nói. Mỗi ngày canh giữ ở Đông Các, thỉnh thoảng tu luyện thân pháp cùng Phạm Thiên Lăng, một tấc cũng không rời. Không có, Tiểu Diên Nhi lắc đầu. Tốt a, chấm ngoặc kép, sư phụ hẳn là rất nhanh liền sẽ ra ngoài. Hoa trưởng lão không cần phải gấp. Tiểu Diên Nhi khuyên nhủ, ta ngược lại là không vội, chỉ bất quá Minh Thế Nhân đến nay chưa về. Có chút bận tâm thôi. Hoa vô đạo nói ra. Tiểu Diên Nhi hì hì cười nói. Hoa trưởng lão lo lắng vớ vẩn. Tứ sư huynh là ta gặp qua giảo hoạt nhất người đâu. Như thế thật. Hoa vô đạo lộ ra tiếu dung. Hoa trưởng lão trở về đi. Sư phụ vừa xuất quan. Ta cái thứ nhất thông chi ngươi. Làm phiền. Hoa vô đạo rời đi Đông Các. Tiểu Diên Nhi thì là tiếp tục tại Đông Các bên trong tu luyện Thái Thanh Ngọc Giản. Thời gian cực nhanh, lại 7 ngày trôi qua, Ma Thiên Các thu đến Minh Thế Nhân từ Thần Đô Phi Thư. Nói là muốn tiếp chiêu nguyệt hồi Ma Thiên Các, cần một chút thời gian. Đoan Mộc Sinh muốn đem việc này hồi báo cho sư phụ. Nhưng mà, đến Đông Các, lại bị Tiểu Diên Nhi đuổi đi, rơi vào đường cùng, chỉ có thể tiếp tục chờ. Làm tới gần cùng cung nguyên đô ước định một tháng thời gian thời điểm. Ma Thiên Các đám người cũng không ngồi yên được nữa. Hoa vô đạo cùng Đoan Mộc Sinh đám người liên tục đến Đông Các bên ngoài. Hoa trưởng lão, ngươi tu vi cao nhất, có thể hay không cảm thấy được Đông Các bên trong tình huống? Đoan Mộc Sinh hỏi, không thể đi vào, vậy cũng chỉ có thể ở bên ngoài quan sát. Hoa vô đạo lắc đầu, bế quan trạng thái, tốt nhất đừng có bất kỳ quấy rầy. Bất quá. Từ nguyên khí ba động quan sát đến xem, khí tức cùng lưu động cùng xuân sẻ. Đoan Mộc Sinh gật đầu, đến Đông Các trước, hắn nhìn thấy Tiểu Diên Nhi ngồi tại phòng riêng đong đưa chân.